Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, theo ta đi. Cầu phiếu đề cử. Viola hương hoa xông vào mũi. Đường Tiếu đầu não vì đó một thanh tỉnh. Tại phía sau nam nhân đi ra một vị như nữ tử đến. Nữ tử này người mặc một bộ màu tím nhạt váy dài. Dưới chân dẫm lên một đôi viền vàng giày cao gót. Mái tóc choàng tại trên vai thơm. Toàn bộ ngũ quan giống như tinh xảo tạo hình qua đồng dạng để cho người ta tìm không ra một tia tí vết. Nữ nhân này tuyệt đối dáng người ma quỷ. Từ trong váy dài ở giữa phần eo liền có thể nhìn ra tuyệt đối eo thon không giả. Một đôi ngọc thủ như chạm ngọc mai. Nữ nhân này đơn giản hoàn mỹ. Nói là khuynh quốc khuynh thành không có chút nào quá đáng. Nữ nhân này đẹp tựa như trong tranh đi ra đến đồng dạng. Chỉ là biểu lộ có chút lạnh nhạt. Đây chính là Đường Na. Đường Tiếu giật mình. Không nghĩ tới là như thế một cái mỹ nhân. Cho người ta một loại tươi mát thoát tục lãnh nhược băng sơn cảm giác. Ai kêu Thái Đông? Đứng tại Đường Na trước người nam nhân hỏi nói. Mạc Lôi đại nhân chính là tiểu nhân. Thái Đông không dám nửa quỳ nói nói. Là ngươi cho nữ vương đại nhân báo tin. Cái kia tự xưng là nữ vương đại nhân dẫn tiến người ở đâu? Mạc Lôi nghiêm nghị hỏi nói. Mạc Lôi nhìn qua hơn 40 tuổi. Dáng người vô cùng cường tráng. Hai cái cánh tay bên trên tràn đầy cơ bắp. Toàn thân tản ra một loại vô hình uy áp. Thái Đông chỉ Đường Tiếu. Một cỗ áp lực vô danh cảm giác lập tức đến đỉnh đầu. Đây chỉ là bị nhìn thoáng qua. So với Mạc Lôi ánh mắt. Đường Tiếu cảm giác lúc này một trận ý lạnh. Loại kia ý lạnh đến từ khác một ánh mắt Đường Na. Đường Na đã sớm chú ý tới Đường Tiếu. Khá lắm. Tất cả mọi người gặp Đường Na đều quỳ, chỉ có Đường Tiếu ngốc đứng đấy. Ngươi nói ngươi là nữ vương đại nhân dẫn tiến đến Cửu U đảo. Ngươi biết đạo nói như vậy hậu quả sao? Mạc Lôi nhìn chằm chằm Đường Tiếu hỏi nói. Loại thời điểm này coi như không có khí thế cũng phải giả vờ có khí thế, là ta. Làm sao chiêu? Đường Na sững sờ. Mạc Lôi bạo tính tình hắn nhưng là biết nói. Không nghĩ tới cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng dám cùng Mạc Lôi nói như vậy. Mạc Lôi có chút sắc mặt giận dữ, người biết đạo nữ vương đại nhân thân phận sao? Hôm nay không có bàn giao nữ vương đại nhân uy nghiêm tránh không được không khí. Nhưng ta liền nói như vậy. Không có gì không có lửa thì sao có khói. Có nhân tất có quả. Đường Tiếu nhàn nhạt nói nói. Vậy đến Hoàng Mao tiểu tử dám nói chuyện với ta như vậy. Chấm ngoặc kép. Mạc Lôi đưa tay liền muốn nắm Đường Tiếu. Một bên Thái Đông đã sớm sợ choáng váng. Cái này Mạc Lôi cũng là Hắc Ám công quốc bên trong số ít cao thủ thứ nhất. Nếu là hắn động thủ mình nơi này chẳng phải là muốn hủy. Mình nơi này hủy còn dễ nói. Mấu chốt là nguyên lai chân lý gia hỏa này đang giả vờ lão sói vẫy đuôi. Hắn ép rút, can, liền không biết cái gì Đường Na. Cái này sổ sách muốn liên lụy đến mình. Chết 10 về cũng không đủ a. Thái Đông trong lòng đã đem Đường Tiếu 18 bối tổ tông thăm hỏi mấy lần. Dừng tay, Đường Na mở miệng, mờ mịt thanh âm mang theo băng lãnh cùng uy nghiêm. Mạc Lôi lập tức ngừng lại. Dưới tình huống bình thường nữ vương đại nhân là sẽ không gọi lại mình. Hôm nay là làm sao rồi? Người gọi chân lý là a. Đường Tiếu gật gật đầu. Trong lúc nhất thời có chút bị Đường Na sắc đẹp cho mê hoặc. Vì cái gì nói là ta dẫn tiến ngươi? Nên biết đạo ngã từ trước tới giờ không dẫn tiến người. Người nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Đường Na mặt mày nhất truyền. Một cỗ sát khí giật đi ra. Go lần để cho ta nói như vậy. Đường Tiếu thanh âm không lớn vừa vặn đủ hai người nghe được. Lại nói. Lấy thân phận của Đường Na cùng địa vị nàng và người khác nói chuyện cũng không ai dám nghe a. Là hắn. Đường Na nhướng mày một trận bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngươi đáp ứng hắn điều kiện gì? Đường Tiếu sững sờ. Nàng làm sao biết mình đáp ứng Go lần điều kiện. Không có đáp ứng cái gì. Hai cái nhân tình mà thôi. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Đường Na trầm mặc một hồi. Đi theo ta đi. Nói xong Đường Na đi ra cửa. Đường Tiếu cũng không cự tuyệt bây giờ. Vừa vặn không biết đạo đi đâu. Hiện tại tốt đi theo cái này rất có bài diện mỹ nhân cũng chưa chắc không phải chuyện gì xấu. Nữ vương đại nhân, bọn hắn, mang lên bọn hắn, đi, Đường Na đã đi ra lầu các. Đường Tiếu đi theo Đường Na ra lầu các. Đường Na lên xe ngựa, Đường Tiếu theo ở phía sau. Mạc Lôi đánh xe ngựa đi ở phía trước. Đường Tiếu cùng Vượng Tài ở phía sau đi theo. Mụ nội nó để lão tử ở phía sau đi theo. Sớm muộn cũng có một ngày lão tử để ngươi cho ta tẩy bồn cầu. Đường Tiếu trong lòng thầm mắng. Xe ngựa rất mau vào cửa thành. Đường Tiếu đây coi là lần đầu tiên bước vào Hắc Ám Công Quốc. Cái này Hắc Ám Công Quốc bên trong cách cục cùng một quốc gia cỡ lớn thành thị không sai biệt lắm. Rất nhiều con phố đạo xen kẽ cùng một chỗ. Hai bên đều là mua bán các loại thương phẩm tiệm của. Còn có thật nhiều bầy hàng vỉa hè. Đường Na xe ngựa tại giữa đường ở giữa đi tới. Không có một người dám cản nói. Đường Tiếu hai người theo ở phía sau bị người qua đường đầy mắt nghi hoặc nhìn. Tên Đường Na tại Hắc Ám Công Quốc thế nhưng là nổi tiếng. Nhưng tại trong mắt những người này Đường Na đi ra ngoài liền mang một người. Một cái đánh xe ngựa Mạc Lôi. Nhưng hôm nay vì cái gì đằng sau còn đi theo hai cái. Đường Tiếu liền không nói dáng dấp ra dáng. Vừa vặn bên cạnh một cái béo thành cầu nam nhân là chuyện gì xảy ra. Đường Tiếu không thèm để ý người chung quanh ánh mắt dụng tâm đánh giá nhìn thấy hết thảy. Nghĩ đến sau này mình làm sao phát triển. Nữ vương đại nhân, Mạc Lôi mạo muội hỏi một câu. Chúng ta tại sao phải mang lên chân lý? Mạc Lôi đánh xe ngựa cách màn cửa hỏi nói. Một vị cố nhân, có thể cho hắn tại Hắc Ám Công Quốc một cái nơi sống yên ổn. Đường Na thanh âm trầm chậm truyền đến. Mạc Lôi không nói chuyện. Dưới tình huống bình thường Đường Na là từ không nói nhảm. Càng làm cho Mạc Lôi kinh ngạc chính là nữ vương đại nhân chưa từng đề cập qua nhà của mình. Làm sao hôm nay ra cố nhân? Xe ngựa xuyên qua hai con đường cuối cùng tại một chỗ phủ đệ ngừng lại. Lúc này Đường Tiếu còn tốt. Dù sao cũng là cấp một chiến sĩ thể chất. Nhưng Vượng Tài nhưng mệt quá sức. Thở hổn hển suýt nữa đứng không dậy nổi. Phủ đệ tên gọi trưởng lão phủ. Về phần trưởng lão này hai chữ Đường Tiếu không biết đạo cái gì hàm nghĩa. Tiến vào trưởng lão phủ Đường Na xe ngựa biến mất trong sân. Mạc Lôi phân phó hạ nhân cho Đường Tiếu an chỗ ở. Tại hạ nhân dẫn đầu dưới Đường Tiếu cùng Vượng Tài được đưa tới một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Khu nhà nhỏ này xem như độc lập. Bên trong chỉ có mấy gian phòng. Hai căn phòng ngủ cùng một gian phòng bếp. Còn có một gian nhà xí. Ôm quyền cảm ơn hạ nhân. Hai người đi vào phòng. Thiếu gia bọn hắn vì cái gì thu lưu chúng ta. Vượng Tài ngồi trên ghế thở hổn hển. Cái này thế nhưng là đem hắn mệt không nhẹ. Đường Tiếu cũng ngồi xuống. Nhún nhún vai. Ai ngờ đạo A. Khả năng bởi vì go lần A. Hắc. Nữ nhân kia thật có mặt A. Trưởng lão này phủ thế nhưng là so với chúng ta nam tước phủ lớn gấp mấy chục lần. Nữ nhân này thật là có bản lĩnh. Vượng Tài nhìn xem trong phòng trang hoàng nói. Coi như đây là toàn bộ trưởng lão phủ tít ngoài rìa rác rưởi nhất gian phòng. Nhưng trang hoàng tuyệt đối nhất lưu. Ban đầu ở nam tước phủ gian phòng căn bản không pháp cùng cái này. Lợi hại là lợi hại cái kia nữ quá lạnh. Đường Tiếu uống một hớp nói. Xuyệt, Đường Tiếu chỉ ngoài cửa ra hiệu có người đến. Mình cùng Vượng Tài trong phòng nói chuyện. Hai người dám đàm luận Đường Na cái này nếu để cho người khác nghe được. Đều là phiền phức. Đông đông đông. Chân lý ở bên trong à. Nữ vương đại nhân tìm ngươi. Ngươi đi bên ngoài tìm hiểu một cái tình huống nơi này. Ban đêm nói cho ta biết. Nói xong Đường Tiếu đứng người lên đem tiền trên người túi ném cho Vượng. Tài. Đi tới cửa mở cửa. Tốt. Chúng ta đi thôi. Đường Tiếu đi theo người hầu đi gặp Đường Na. Vượng Tài nghỉ ngơi một hồi hướng trên đường đi đến. Muốn nói tìm hiểu tin tức Vượng Tài nhưng có một tay. Các huynh đệ. Phiếu đề cử A. Converter. Hố Siang. IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP.